Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1687, chương 1691, vãn tình nguy cơ. Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc đại biến. Thì liền cái này tam đại gia tộc tộc trưởng đều là híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ cũng đều là nổi lên sát ý. Bất quá, nói bậy bọn người lại là thần sắc kịch biến. Thấp giọng nói, tên tiểu tử thúi này, làm sao lại xúc động như vậy? Lúc này nói loại lời này, cái này không phải cố ý muốn những người này giết hắn à? Xác thực, nếu như không nói câu nói này còn tốt, có lẽ Hạ Minh còn có sống sót cơ hội. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Minh lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi uy hiếp tứ đại gia tộc người. Tứ đại gia tộc này tộc trưởng hội cho phép có như thế một cái uy hiếp tiềm ẩn tồn tại sao? Riêng là một câu nói như vậy, thì tất nhiên sẽ để bọn hắn đem loại này uy hiếp bóp chết đến cái này trong trứng nước. Càng Hạ Minh thực lực còn tại huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Dạng này thiên phú, dạng này thực lực, thì là kẻ ngu cũng sẽ không để hắn trưởng thành. Bởi vì một khi dạng này người trưởng thành, vậy thì thật là thật đáng sợ. Đến lúc đó bọn họ tam đại gia tộc đem về vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Đạo Huyền sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm trọng sát ý lăng nhiên. Hiện tại Lý Đạo Huyền đã đối Hạ Minh động sát tâm. Bây giờ hắn người Lý gia đều là bị Hạ Minh chém giết. Hiện tại cũng chỉ có hắn một người như vậy, hắn tự nhiên không sợ. Huống chi, Hạ Minh hôm nay có thể sống rời đi nơi này sao? Chí ít hắn thấy, cái kia là không thể nào. Tốt, tốt, nói chuyện là Dương gia gia chủ Dương Phi không? Dương Phi không lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, đã như vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Ngươi thật đúng là không sợ chết à? Lý Đạo Huyền chậm rãi tiến lên trước một bước, đạm mạc nói ra, thôi được, hôm nay liền để ta tiễn ngươi lên đường đi. Ngay một khắc này, Lý Đạo Huyền chuẩn bị xuất thủ, lúc này nói bậy đột nhiên lớn tiếng nói, chậm đã, xoát xoát, nói bậy bọn người ào ào xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Tần Trạch nhịn không được nói, Hạ ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, Hạ Minh trấn định nói ra. Làm sao, ngươi cũng muốn ngăn trở ta à? Lý Đạo Huyền sắc bén nhìn xem cái này nói bậy. Đạm mạc nói ra, nói bậy cũng nhìn cái này Lý Đạo Huyền liếc một chút. Gia hỏa này thực lực cường đại, chính là địa cấp trung kỳ cường giả, mà hắn cũng bất quá mới huyền cấp viên mãn. Thực lực chênh lệch rất xa. Tại Lý Đạo Huyền trước mặt theo lý mà nói, hắn liền cùng Lý Đạo Huyền rằng co tư cách đều không có. Vì vậy Lý Đạo Huyền nói với nói bừa cũng là toát ra một chút sát ý. Lý trưởng lão, cái này Hạ Minh cũng là chúng ta long hồn người. Ngươi nhìn có phải hay không trước giải quyết nơi này sự tình lại nói. Nói bậy nhắm mắt nói, long hồn người, nếu như Hạ Minh là long hồn người, Lý Đạo Huyền làm sao có thể sẽ không biết. Lý Đạo Huyền đạm mạc nói ra, nói bậy trưởng lão, đây là ta cùng Hạ Minh ở giữa việc tư, ta mặc kệ hắn là long hồn người cũng tốt, không phải long hồn người cũng được, cho nên không hy vọng các ngươi đến nhúng tay. Lý Đạo Huyền mục đích đã rất rõ ràng, hôm nay Hạ Minh mệnh hắn muốn định, người nào đến cũng không được. Nói bậy thấy thế cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh đắc tội nhiều người như vậy, bây giờ Hạ Minh thật đúng là tai kiếp khó thoát. Đại Minh, Vãn Tình đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang vọng ra. Nương theo lấy đạo này tiếng kinh hô vang vọng, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Vãn Tình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn nhất định phải cứu Lâm Vãn Tình. Hạ Minh bất động thanh sắc xem ở chàng người liếc một chút. Đạm mạc nói ra, các ngươi không phải là muốn truyền thừa sao? Vậy ta thì cho các ngươi, chỉ là không biết cái này truyền thừa cái kia giao cho ai đây? Hạ Minh một câu, nhất thời nhen nhóm toàn bộ tràng diện, tại chỗ người đều là hô lớn. Ta, giao cho ta, Hạ Minh, ngươi nếu là đem truyền thừa giao cho chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi nhất mệnh. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn bảo vệ hắn, liền sợ ngươi không có bản sự này. Giao cho ta, nếu không ta thì giết cả nhà ngươi. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên bọn họ đều cái này truyền thừa cho che đậy hai mắt. Lúc này Hạ Minh tiện tay đem một quyển sách lấy ra. Quyển sách này cũng không phải là trước đó quyển sách kia. Hạ Minh tại học tập hết cái này Thanh Long Kim Thân Quyết về sau, hắn cũng sớm đã đem hủy đi. Hạ Minh tiện tay đem cái này truyền thừa ném về phía nơi xa. Lớn tiếng nói, muốn truyền thừa các ngươi thì chính mình đi kiếm đi. Người nào có thể có được? Cái này truyền thừa chính là người nào? Đoạ a, tại chỗ người phần phật một tiếng, ào ào hướng về phương xa chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, Liễu Thiên Huyền bên người Liễu Kình Thiên thấp giọng nói. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đoạt? Trước đoạt lại nói, tiểu tử này, các loại cho sau tại thu thập. Liễu Thiên Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Nhìn đến Liễu Kình Thiên xuất thủ, thoáng một cái Dương Phi không cùng Khổng Văn đều là ngồi không yên. Bọn họ cũng không biết cái này truyền thừa đến cùng là thật hay là giả. Vạn nhất là thật đâu. Đến lúc đó, chẳng phải là mặc cho hắn nhất ra độc đại. Đến lúc đó đem về nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ địa vị thống trị. Vì vậy, cái này thiên cấp truyền thừa tuyệt đối không thể rơi xuống những nhân thủ này bên trong. Đoạt bí tịch, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, một cái lắc mình chính là tiến vào trong viện tử này. Sau đó nhanh chóng chạy tới trong phòng, nương theo lấy Hạ Minh đuổi đi vào. Tần Trạch một đoàn người cũng là ào ào tiến vào trong phòng. Đối với bên ngoài chém giết, làm như không thấy, cái này thiên cấp truyền thừa xác thực là phi thường mê người. Muốn nói tại chỗ người không tâm động, vậy cũng là giả, nhưng là bọn họ biết, muốn cầm tới cái này truyền thừa, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bởi vì nơi này có ba cái địa cấp siêu cấp cao thủ. Cái này ba cái địa cấp siêu cấp cao thủ đủ để nghiền ép tại chỗ mỗi người. Bọn họ cho dù là đạt được cái này truyền thừa, chỉ sợ cũng không có thực lực này đến bảo hộ cái này truyền thừa. Cùng như thế, chẳng bằng từ bỏ. Hạ Minh tiến vào trong phòng về sau, nhìn đến Hạ Mẫu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, vội vàng nói, Đại Minh, ngươi mau nhìn xem Vãn Tình. Hạ Minh nhìn xem Hạ Mẫu, lại nhìn xem tại chỗ người liếc một chút. Hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, ta hiện tại muốn làm giải dược. Các ngươi nhìn lấy hắn điểm. Hạ Minh không có đi nhìn Lâm Vãn Tình, bởi vì là thời gian đã không nhiều. Hắn nhất định phải luyện dược. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nàng nhiều sống một đoạn thời gian. Lý Càn Khôn nghiêm mặt nói, như thế thì làm phiền ngươi. Hạ Minh ngưng tiếng nói, tại chỗ người đều là khẩn trương không thôi. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi. Chỉ bất quá, Hạ Minh hai đầu lông mày vẫn như cũ là lộ ra một chút lo lắng. Bởi vì hắn ném ra bên ngoài quyển sách kia là giả. Đến lúc đó sớm muộn đều sẽ bị những người này phát hiện. Cho nên chính mình nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đem giải dược làm tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nói nhảm nữa, lúc này đi tới nơi này trong phòng bếp, bắt đầu tiến hành luyện dược. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.